Phiêu Miểu Ba Quyển Thiên Chỉ, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, có một công chúa trong bộ tộc. Nàng rất xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng như đóa hoa nở rộ đến mức tuyệt diệu khiến mọi người say mê. Nàng rất coi trọng nhan sắc của mình, chăm chút kỹ lưỡng, hy vọng nhan sắc mãi mãi tồn tại, giống như phần lớn các công chúa xinh đẹp khác. Nàng cưới một đại anh hùng. Đại anh hùng này là một vị vua của một bộ tộc. Hắn bắn rụng 9 mặt trời trên trời, cứu sống muôn dân, được dân chúng tôn kính và yêu mến. Đại anh hùng rất yêu công chúa, nhưng hắn lại yêu vẻ trẻ trung xinh đẹp của nàng. 10 năm trôi qua, khi làn da của công chúa không còn mịn màng mềm mại, dấu ấn thời gian hiện lên trán nàng. Đại anh hùng bắt đầu theo đuổi nương tử trẻ đẹp của Hà Bá. Trong thời kỳ hoang sơ đó, các bộ tộc dựa vào sông nước để sinh sống. Vì vậy, tôn sùng sông nước như thiên thần, gọi là Hà Bá. Mỗi một khoảng thời gian nhất định, người dân trong bộ tộc sẽ chọn ra thiếu nữ trẻ đẹp nhất trong tộc để hiến tế cho Hà Thần. Những thiếu nữ xinh đẹp này được gọi là nương tử của Hà Bá. Đại anh hùng mê đắm nương tử của Hà Bá tên là Vu Khương. Công chúa nghe nói đại anh hùng yêu nương tử của Hà Bá thì cảm thấy vô cùng tức giận. Nàng căm ghét phu quân mình cũng căm ghét Vu Khương, người đã cướp đi phu quân mình. Nàng lén lút đi xem Vu Khương, muốn xem nàng ta rốt cuộc là người đẹp như thế nào mà có thể mê hoặc lòng vị đại anh hùng. Nhìn thấy Vu Khương, công chúa không khỏi ghen tị. Vu Khương tràn đầy sức sống, xinh đẹp lộng lẫy, thậm chí còn đẹp hơn cả khi nàng còn trẻ. Mỗi cử chỉ của Vu Khương đều quyến rũ, làm say đắm lòng người. Công chúa nhìn vào gương thấy dung nhan mình già nua, dù vẫn rất đẹp nhưng đã mất đi sự trẻ trung và sinh khí. Hoàn toàn không thể sánh bằng Vu Khương. Công chúa ghen tị và tuyệt vọng. Đại anh hùng không quan tâm đến lời khuyên của dân chúng, cũng không màng đến sự bất kính đối với Hà Bá. Hắn đã cưới Vu Khương làm nương tử, luôn bên cạnh nàng. Vu Khương trẻ trung kiêu ngạo, dựa vào nhan sắc mà nhận được sự cưng chiều, không hề tôn trọng công chúa, còn thỉnh thoảng mượn cớ làm nhục nàng. Đại anh hùng cưng chiều Vu Khương, luôn thiên vị Vu Khương, nên dần dần xa lánh và lạnh nhạt với công chúa. Công chúa luôn nhẫn nhịn, nàng không còn cách nào khác ngoài nhẫn nhịn. Vũ khí duy nhất của nàng là nhan sắc, nhưng bây giờ nàng đã mất đi vũ khí, chỉ còn biết để người khác ức hiếp. Dưới sự áp bức của Vu Khương, công chúa dù mang danh nghĩa là hoàng hậu nhưng phải mặc áo vải thô, làm những công việc nặng nhọc của nô tỳ, ăn những thức ăn thô sơ. Không ai giúp đỡ công chúa, cũng không ai cảm thông với nàng. Mọi người đều bận rộn để lấy lòng Vu Khương, nịnh hót Vu Khương. Thậm chí đại anh hùng còn chế giễu công chúa: nếu nàng đã không còn dáng vẻ của hoàng hậu thì hãy tự nguyện lui xuống để Vu Khương làm hoàng hậu đi. Công chúa vô cùng tuyệt vọng. Năm đó, đại anh hùng cầu được thuốc bất tử từ Tây Vương Mẫu. Nghe nói uống thuốc bất tử có thể giữ mãi tuổi xuân, sống lâu bất tử, thậm chí có thể lên trời thành tiên. Đại anh hùng dự định cùng Vu Khương uống thuốc bất tử, cùng nhau sống mãi mãi. Công chúa nhân lúc đại anh hùng và Vu Khương mở tiệc mừng sống lâu đã lén lấy thuốc bất tử và uống. Công chúa uống thuốc bất tử, nàng cảm thấy tuổi xuân trở lại trên thân mình. Nàng cảm thấy cơ thể dần dần trở nên nhẹ nhàng như muốn bay lên theo gió. Đại anh hùng và Vu Khương nổi giận muốn giết công chúa. Công chúa mỉm cười bay lên theo gió, nói: ta sẽ nhìn các ngươi già đi từng ngày một và chết. Vu Khương, đối với ngươi già nua còn đáng sợ hơn cái chết. Tự cầu phúc đi. Công chúa đến cõi tiên vì nàng rất đẹp, các thần tiên đều thích nàng. Xây cho nàng một cung điện để nàng ở, cung điện lộng lẫy mà trống trải, dù rất lạnh lẽo nhưng cũng khá tốt. Công chúa sống trong cung điện nhìn về nhân gian. Thời gian trôi qua rất nhanh, Vô Khương già nua, nếp nhăn phủ đầy trán nàng. Đại anh hùng lại mê đắm một nương tử trẻ đẹp khác của Hà Bá và cưới nàng làm nương tử. Đại anh hùng vô cùng cưng chiều nương tử mới, bỏ rơi Vô Khương. Vô Khương bị lạnh nhạt, nom rất thê lương. Vô Khương không may mắn như công chúa, không có duyên với thuốc bất tử, chỉ có thể chết trong sự già nua và buồn bã. Không lâu sau đại anh hùng cũng già nua và chết. Ở trần gian không ai có thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Công chúa nhìn về nhân gian, ngày qua ngày, năm qua năm, người đời nói rằng công chúa trộm thuốc tiên bay lên trời. Sống một mình trong thiên cung sẽ cô đơn và hối hận biết bao. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, công chúa không hề cô đơn, không hề hối hận, nàng còn cảm kích trời cao đã cho nàng thuốc bất tử. Giữ mãi tuổi xuân và nhan sắc của mình, thời gian êm đềm trôi qua, công chúa rất hài lòng. Niềm vui lớn nhất của nàng là ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của mình trong gương. Say đắm trong đó, nàng xinh đẹp như vậy, mãi mãi xinh đẹp, dù là thần tiên hay người phàm, khi nhìn thấy nàng đều không khỏi ngạc nhiên và khen ngợi vẻ đẹp của nàng. Nàng kiêu hãnh và mãn nguyện. Tuy nhiên, một ngày nọ, khi công chúa đang soi gương, nàng phát hiện trên mặt mình bắt đầu xuất hiện những nốt mụn như da cóc. Những nốt mụn vội lan ra khắp cơ thể. Nàng thấy hoảng sợ, công chúa ngày một trở nên xấu xí như một con cóc hình người. Toàn thân tiết ra chất nhờn thối thối. Nàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới nghĩ lui chắc là liên quan đến thuốc bất tử mà nàng đã uống. Thuốc bất tử là vật của Tây Vương Mẫu. Công chúa vội vã lên núi Côn Lôn, cầu xin Tây Vương Mẫu chỉ dạy. Tây Vương Mẫu nói với công chúa, trên đời không có thuốc bất tử thực sự. Công chúa chỉ uống phải một trong những sản phẩm thử nghiệm của bà. Năm đó, khi đại anh hùng xin bà thuốc bất tử, bà bèn thuận tiện đưa cho hắn loại thuốc mà bà cũng không biết sẽ có hiệu quả gì. Công chúa rất sợ hãi, cũng rất tuyệt vọng. Tây Vương Mẫu nói với công chúa, thuốc dẫn của thuốc bất tử là nhục linh chi, tức là thịt thái tuế. Bệnh nan y trên đời, muốn chữa phải tìm căn nguyên. Ngươi có thể thử ăn thịt thái tuế, biết đâu có thể hồi phục. Tây Vương Mẫu đưa thịt thái tuế cho công chúa. Công chúa quyết tâm ăn thử với tâm trạng liều chết. Kết quả các nốt mụn như da cóc trên mặt và cơ thể công chúa đều biến mất. Nàng trở lại dung mạo ban đầu. Tây Vương Mẫu nói với công chúa, có lẽ do thuốc bất tử có chứa dịch nhầy của con cóc vàng nên khi công chúa uống thuốc bất tử đã gây ra bệnh cóc. Bệnh này sẽ tái phát không định kỳ. Muốn chữa tận gốc thì khó, nhưng tạm thời giảm bớt thì có thể. Hôm nay thử thịt thái tuế có hiệu quả. Sau này bệnh tái phát chỉ cần ăn thịt thái tuế là có thể tạm thời ức chế bệnh cóc. Thần tiên sống lâu như trời đất, bệnh cóc tái phát cũng cách nhau vài trăm năm. Có thịt thái tuế ức chế, công chúa có nhiều thời gian để nghiên cứu cách chữa tận gốc bệnh cóc. Tây Vương Mẫu an ủi công chúa rất lâu, công chúa mới yên lòng phần nào. Công chúa tạ ơn Tây Vương Mẫu rồi rời núi Côn Lôn trở về cung điện của mình. Công chúa không còn dùng quãng thời gian dài để quan sát nhân gian nữa. Nàng bắt đầu khai khẩn vườn thuốc trong cung điện, trồng đầy hoa kỳ lạ và các loại dược liệu quý hiếm. Còn nuôi một con thỏ trắng để giã thuốc. Công chúa thỉnh thoảng lên núi Côn Lôn, học y lý và luyện đan từ Tây Vương Mẫu, tìm cách chữa bệnh cóc của mình. Nhưng hàng ngàn năm trôi qua, bệnh cóc của công chúa vẫn chưa được chữa khỏi, vẫn không định kỳ tái phát. Nàng luôn sống trong lo lắng vì lo sợ bệnh cóc phát tác. Mình sẽ trở nên xấu xí. Thuốc duy nhất của nàng là thịt thái tuế. Chỉ có thịt thái tuế mới có thể cứu nàng khi bệnh cóc tái phát. Cô nương mặc áo trắng kể xong, trong đôi mắt nàng lắng đọng nỗi bi ai không thể tan biến theo năm tháng. Mọi người im lặng nhìn vào lửa trại, tiếng mưa ngoài nhà càng thêm ồn ào. Nguyên Diệu không nhịn được nói, công chúa này thật đáng thương. Cậu bé nói, tiếp theo, ai kể chuyện, nam nhân trung niên muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn mở miệng, để ta kể, câu chuyện của nam nhân trung niên như sau. Rất lâu trước đây, có hai huynh đệ, phụ mẫu họ mất sớm. Họ nương tựa vào nhau mà sống, tình cảm rất sâu đậm. Khi đó là thời kỳ loạn lạc các bộ tộc chiến tranh. Người đời lầm than, sinh ly tử biệt, hai huynh muội khó khăn mưu sinh, đấu tranh sống còn trong loạn thế. Nhìn thấy nhiều cảnh sinh ly tử biệt, họ cùng nhau trốn đến núi Thiên Thai Yên Bình, định cư ở đó. Hai huynh muội hòa nhập vào ngôi làng địa phương, sống bằng nghề trồng trọt chăn nuôi, cuộc sống ấm no bình yên. Họ thề rằng suốt đời suốt kiếp đến mãi mãi, tuyệt đối không rời xa nhau. Một ngày, đệ đệ lên núi Thiên Thai chăn dê, đột nhiên gặp một vị tiên nhân. Không biết vì sao, tiên nhân nhìn chúng đệ đệ, cứ muốn độ nó thành tiên. Tiên nhân nói với đệ đệ, sau khi thành tiên, có thể trường sinh bất tử, xa rời khổ nạn nhân gian. Ngươi có tiên cốt, là kỳ tài ngàn năm có một, nay cơ duyên đến rồi nên trở về trời. Đệ đệ rất tò mò về việc thành tiên, nghe nói sau khi thành tiên có thể trường sinh bất tử, xa rời khổ nạn nhân gian. Càng thêm động lòng, đệ đệ đồng ý theo tiên nhân đến núi Thạch Thất tu luyện. Vì đi vội vàng, đệ đệ chưa kịp về làng từ biệt ca ca. Thậm chí bầy dê còn đang ăn cỏ trên núi. Đệ đệ mất tích, ca ca rất đau lòng. Tìm kiếm khắp nơi tung tích của cậu. Ca ca dò hỏi khắp nơi. Vì một chút manh mối không rõ thực hư mà bôn ba khắp nơi. Hết lần này đến lần khác hy vọng rồi lại rơi vào tuyệt vọng. Người đời khuyên ca ca. Đệ đệ ngươi có thể đã bị sói núi ăn thịt khi chăn dê, sớm đã chết rồi, hoặc có thể bị man tộc đi ngang bắt đi nhập ngũ, chết trên chiến trường rồi, tìm cũng vô ích, không bằng từ bỏ đi. Ca ca nói, ta và đệ đệ thề sống chết có nhau, không bao giờ chia lìa. Nếu nó còn sống, ta chắc chắn phải tìm được nó. Nếu nó chết, phải tìm được nơi chôn cất của nó. Ta sẽ tự vẫn, dù sống hay chết ta cũng phải tìm được nó. Ca ca tìm đệ đệ suốt 40 năm, từ một thanh niên trở thành một ông lão tóc bạc phơ. Gần như cố chấp mà tìm đệ đệ, chưa bao giờ từ bỏ. Một ngày, ca ca gặp vị tiên nhân đã độ hóa đệ đệ. Tiên nhân thấy ca ca tình sâu nghĩa nặng với đệ đệ, bèn nói cho ca ca biết đệ đệ đã thành tiên và đang ở núi Thiên Thai. Vậy là ca ca trở về núi Thiên Thai, tìm thấy đệ đệ cũng đang tìm hắn. Ca ca đã là ông lão tóc bạc, đệ đệ vẫn còn tóc đen. Huynh đệ ly biệt nửa đời, gặp lại bèn ôm nhau khóc nức nở, thề không bao giờ chia lìa. Đệ đệ dẫn ca ca cùng tu tiên ở núi Thiên Thai, hy vọng ca ca cũng thành tiên để họ có thể cùng nhau trường sinh bất tử, không bao giờ chia lìa. Nhưng ca ca không có tiên cốt, cũng không có tiên duyên, không thể thành tiên, không thể trường sinh. Ca ca lại thản nhiên với sinh tử, nói, người sinh ra, trời định thọ mệnh 33.800 ngày, không quá trăm tuổi, sinh tử có số, không cần uổng công. Đệ đệ không cam lòng, không muốn ca ca chết, không muốn ca ca rời xa mình. Nghĩ đến tương lai dài đằng đẵng, chỉ có một mình cô độc lẻ loi, đệ đệ cảm thấy cô đơn và buồn bã. Nếu mất đi ca ca thì làm thần tiên còn ý nghĩa gì nữa? Không già không chết, chơi chọi với thời gian còn có ý nghĩa gì? Không bằng trở lại làm người, cùng ca ca trải qua sinh lão bệnh tử sẽ càng viên mãn hơn. Tuy nhiên, làm thần tiên không phải muốn làm thì làm, muốn không làm thì không làm. Thiên giới có quy tắc nghiêm ngặt, không ai có thể vi phạm. Đệ đệ không thể không làm thần tiên, chỉ đành nghĩ cách giúp ca ca trường sinh. Đệ đệ dù sao cũng là thần tiên, thiên giới có nhiều kỳ tích. Đệ đệ tìm khắp nơi, cuối cùng tìm được phương pháp trường sinh. tuy không thể nghịch thiên ý giúp ca ca thành tiên nhưng có thể cải mệnh cho ca ca trường sinh. Đệ đệ tìm ra phương pháp trường sinh là thịt thái tuế. Khi ca ca ăn thịt thái tuế mỗi 100 năm một lần, có thể kéo dài sự sống của ca ca mãi mãi, để ca ca ở bên mình. Ca ca ăn thịt thái tuế không chỉ dần khôi phục diện mạo thanh niên mà còn vô tình thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Sống thêm hàng nghìn năm, ca ca không phải thần tiên, nhưng tuổi thọ của ca ca ngang bằng với thần tiên. Ca ca và đệ đệ vui vẻ tu tiên trên núi, sống những ngày bình yên. Họ đôi khi cũng đùa giỡn với những người vào núi chặt củi. Ví dụ như trong triều đại nhà Tấn có một người chặt củi đến núi Thạch Thất. Hai huynh đệ cố ý bày cờ trên đỉnh Tuyết Hồng để thu hút người chặt củi xem. Người chặt củi rất thích chơi cờ. Thấy hai người trung niên với phong thái thần tiên đang chơi cờ thì đặt rìu và củi sang một bên để xem. Đệ đệ cười tinh quái, đưa cho người chặt củi một miếng thịt thái tuế nhỏ để ăn. Ngay lập tức, người chặt củi cảm thấy cả người tràn đầy sức sống, không còn cảm thấy đói khát nữa. Say mê nhìn vào bàn cờ. Khi ván cờ kết thúc, người chặt củi chuẩn bị mang củi về nhà thì phát hiện cán rìu đã mục nát hết. Còn hai huynh đệ chơi cờ thì không thấy đâu nữa. Người chặt củi cảm thấy kỳ lạ. Trở về làng, không biết có phải là ảo giác không, nhưng hắn cảm thấy làng trở nên thịnh vượng hơn nhiều so với khi hắn vào núi chặt củi. Khi hắn bước vào làng, không nhận ra ai và mọi người cũng không nhận ra hắn. Người chặt củi vội vã về nhà, nhà hắn vẫn ở đó, nhưng hoàn toàn khác so với khi hắn vào núi chặt củi. Trong sân có một ông lão tóc bạc đang chơi đùa với cháu nhỏ. Người chặt củi vội vàng hỏi thăm, ông lão đứng dậy trả lời. Sau khi hỏi thì người chặt củi ngẩn người, ông lão rưng rưng nước mắt gọi người chặt củi là ông nội. Hóa ra khi người chặt củi xem một ván cờ trên núi, thế giới đã trôi qua hơn 100 năm. Khi người chặt củi vào núi, con trai hắn chỉ mới biết đi. Giờ đây cháu nội đã có mái tóc bạc, ca ca và đệ đệ sống ẩn dật trên núi Thiên Đài. Được người đời truyền tụng là một cặp thần tiên, tuy nhiên thực ra chỉ có đệ đệ là thần tiên. Còn ca ca chỉ kéo dài sự sống nhờ thịt thái tuế. Mỗi khi thái tuế xuất hiện, đệ đệ sẽ xuống nhân gian tìm thịt thái tuế cho ca ca, để kéo dài tuổi thọ của hắn. Nam nhân trung niên kể xong, mọi người vẫn im lặng nhìn ngọn lửa cháy. Cách chương.